Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, nhiều như vậy sư huynh tỷ. Tại hậu phương rất nhiều thái thượng trưởng lão khiếp sợ thời điểm. Lữ Thiên đã là lao ra mấy trăm dặm, bất quá tại hắn hậu phương vẫn như cũ là theo chân một người. Đó chính là Mạc Vấn. Mạc Vấn tốc độ thực sự là quá nhanh, đồng thời còn tại đề cao. Nếu là lại tiếp tục như thế, hắn khẳng định là sẽ bị bắt lấy. Lữ Thiên thân hóa thần rồng, tốc độ lần nữa tăng lên, hướng phía hắn cảm giác được có được viên thứ tư vảy rồng vị trí bay qua. Lại còn có thể tăng tốc. Mạc Vấn tại hậu phương nhìn xem đột nhiên ra tốc thân hóa thần rồng cuốn đi Lữ Thiên sợ hãi than. Nói, sau đó, hắn vội vàng truy đuổi tới. Đây là một mảnh sương mù lượn lờ khe núi. Nương theo lấy âm linh tiếng gầm gừ tại cái này thiên địa ở trong quanh quần. Gào thét, oanh, âm linh ở giữa đồng dạng là tồn tại chém giết, đồng thời cực kỳ mãnh liệt. Lữ Thiên ôm trong ngực Ngọc Tuyền xông lên mà vào, trực tiếp là tiến vào cái này trong một khe núi. Siêu siêu, một nháy mắt, chính là có mấy chục cái khổng lồ âm linh hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Dương nanh múa vuốt tựa như quần ma loạn vũ. Cút, Lữ Thiên quát lên một tiếng lớn, đưa tay nén xuống dưới. Liên miên âm linh chính là bắt đầu bạo tạc. Phanh phanh phanh, liên miên không dứt tiếng nổ tựa như là dãy núi đổ sụp đồng dạng kinh người. Rất nhiều âm linh chết đi, cũng là đưa tới còn lại âm linh lửa giận. Bọn hắn chen chúc hướng phía nơi này đánh tới. Bất quá lúc này Lữ Thiên đã là sớm rời đi, lưu lại đúng lúc là vừa mới đuổi tới nơi này Mạc Vấn. Phốc, những này âm linh gặp Mạc Vấn tự nhiên là sẽ không có kết quả tử tế. Tại chỗ chính là bị nghiền nát, trở thành hư vô. Sau đó Mạc Vấn tiếp tục hướng phía Lữ Thiên truy sát tới. Lữ Thiên nhất trên đường mượn nhờ âm linh ngược lại là miễn cưỡng có thể cởi ra thân thể. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Một khắc đồng hồ về sau, Lữ Thiên rốt cục đi tới hắn cảm giác được cái kia địa phương. Đây là một mảnh mờ mịt sơn cốc. Tầng tầng lớp lớp mây đen như là chỉ mực đồng dạng bao phủ bầu trời. Chính là nơi này, Lữ Thiên đi vào nơi này. Trong đầu hắn ba cái vảy rồng vừa vặn truyền ra liên tiếp không ngừng ba động. Nhìn xem hậu phương càng ngày càng gần Mạc Vấn, Lữ Thiên không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp là tiến vào bên trong vùng thung lũng này. Oanh, mờ mịt sương mù nổ tung, hư không tiêu thất một vòng tròn lớn. Chỉ thấy một đạo thất thải quang mang lấp lóe, Lữ Thiên trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ. Mạc Vấn từ đuổi theo phía sau, dừng ở sơn cốc trước, sắc mặt lạnh lẽo ngưng trọng. Hắn thế mà trốn vào Tuyệt Âm Cốc. Tuyệt Âm Cốc là Mạc Vấn tại mảnh này phế tích bên trong tìm kiếm được một cái duy nhất có thể uy hiếp được hắn địa phương. Không phải nói nơi này công phạt thủ đoạn đến cỡ nào mãnh liệt, đáng sợ cỡ nào. Tới tương phản, nơi này công phạt thủ đoạn cực kỳ đơn đấu, là tinh thần lực công kích, chuẩn xác mà nói, là huyễn cảnh. Tiến vào cái này Tuyệt Âm trong cốc, giống như là tiến vào một cái khác thế giới. Kia là huyễn cảnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Vấn dù cho là đỉnh cấp tông sư chi vương, tại nơi này đồng dạng là không có cách nào có thể đi hoàn toàn chống lại. Lần trước hắn đi vào huyễn cảnh ở trong xuất hiện lại là thần cảnh cường giả. Cái này khiến hắn đánh cái lông gà. Hiểm tử hoàn sinh phía dưới, hắn mới đào tẩu. Hồi lâu sau, còn lại thái thượng trưởng lão cũng là đi tới nơi này. Nhìn trước mắt Tuyệt Âm Cốc lộ ra vẻ nghi hoặc. Cung chủ, hắn, chấm ngoặc kép, hắn tiến vào. Những này thái thượng trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình. Cái này tiến vào còn không phải ngòm củ tỏi. Mấy người các ngươi tại nơi này canh chừng. Nếu là hắn ra, cho ta biết. Mạc Vấn chỉ vào mấy tên thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Sau đó nói tiếp, mấy người các ngươi theo ta ra ngoài thương lượng đối sách. Muốn an toàn tiến vào cái này Tuyệt Âm Cốc, không chỉ có là vì tìm tới kia Lữ Thiên, còn vì cái này Tuyệt Âm trong cốc khả năng mai táng ta đại diễn cầm cung chí bảo. Vâng, một phen sau khi phân phó, chỉ có mấy tên thái thượng trưởng lão lưu lại. Những người còn lại chính là đi theo Mạc Vấn rời đi. Lữ Thiên mở mắt ra, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Chung quanh làm sao chim hót hoa nở, sóng biếc dập dờn. Hả, mình đây là đứng ở chỗ đó. Sư phó, nơi này là nơi nào a? Ngọc Tiền đứng tại bên cạnh hắn, nhìn xem trước mặt huy hoàng đình lâu cùng tiên vụ lượn lờ hồ nước một mặt mộng bức. Sư phó mau nhìn, nơi đó có chữ viết. Ngọc Tiền nói, Lữ Thiên thuận Ngọc Tiền chỉ vào phương hướng trông đi qua. Đại diễn cầm cung, đây là cái quỷ gì? Nơi này làm sao cũng có một cái đại diễn cầm cung? Đại diễn cầm cung không phải ở bên ngoài a? Còn có cái này như tiên cảnh cảnh sắc là cái gì tình huống nha? Tiểu sư đệ, người hồi tới. Ngay tại Lữ Thiên nhất mặt mộng bức thời điểm, một thanh niên từ đại diễn cầm cung bên trong bay ra. Hắn người mặc một bộ trường bào màu đỏ, liên đới lấy tóc cũng là hỏa hồng sắc, giống như là cái hỏa thần đồng dạng. Tiểu sư đệ, Lữ Thiên nghe vậy càng là một mặt mộng bức, nhìn một chút chung quanh, cũng không ai a. Đây không phải kêu hắn a. Tiểu sư đệ, người phát cái gì ngốc đâu? Thanh niên lại là hô một tiếng, đồng thời còn rơi vào Lữ Thiên trước người. Lần này, Lữ Thiên xác định, đây chính là đang gọi hắn. Thế nhưng là, người đại gia, hắn tất cả đồ vật đều là từ hệ thống học được. Lấy ở đâu cái gì sư huynh, mà lại gọi hắn là tiểu sư đệ. Đây chẳng phải là nói hắn là nhỏ nhất. Sư phó, người cũng có sư huynh a. Ngọc Tuyền ở một bên nháy nháy mắt mở miệng nói. Ai nha, đây chính là tiểu sư đệ ngươi sau khi xuất quan thu đồ đệ sao? Nhìn rất có thiên phú a. Nếu không nhường cho ta đi, thế nào? Thanh niên tóc đỏ tiếp tục mở miệng đạo. Trực tiếp là không nhìn Lữ Thiên cảm thụ. Ai? Chậm rãi, ngươi là ai? Lữ Thiên ngăn cản hắn mở miệng hỏi. Sao? Sư huynh còn không thể cùng ngươi nói giỡn. Ta đương nhiên sẽ không cần đồ đệ của ngươi. Ngươi cái này giả vờ như không biết liền không có ý tứ. Thanh niên tóc đỏ tiếp tục mở miệng đạo. Còn tưởng rằng Lữ Thiên cùng hắn nói đùa. Khi hắn nhìn thấy Lữ Thiên kia nghi ngờ ánh mắt lúc. Lúc này mới cau mày nói. Ngươi thật sự không biết ta. Ngươi đi ra ngoài một chuyến người đều choáng váng. Ta là ngươi tứ sư huynh a. Ta a, ta hỏa nghiệp a. Hỏa nghiệp hoảng sợ nói. Sau đó vội vàng mở miệng thôi động nguyên khí hô. Người tới đây mau. Tiểu sư đệ xảy ra vấn đề. Ầm ầm, hắn cái này mới mở miệng. Kia kinh khủng nguyên khí để Lữ Thiên mộng bức. Cái này mẹ nó lại là tông sư chi vương. Siêu siêu siêu. Tại hỏa nghiệp lời nói vừa nói xong thời điểm. Giữa bầu trời lần nữa xuất hiện mấy đạo quang tuyến. Một số người vội vàng lao đến. Tiểu sư đệ thế nào? Nhanh để ta xem một chút. Đây là một người mặc màu lam nửa điểm lộng lẫy sườn xám nữ tử. Mi tâm một điểm chu sa. Lộ ra có khác vận vị. Tiểu sư đệ. Có người khác mở miệng nói. Một tịch áo bào đen bên trên thêu lên một chút tinh không đồ án. Tựa như là từ trong bóng tối đi ra vương giả. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Sau đó, một người mặc đạo bào màu trắng thanh niên cùng một người mặc áo bào màu xanh lục thanh niên đồng dạng là bay tới, từng cái nhìn về phía Lữ Thiên. Lữ Thiên bị choáng rồi, bởi vì hắn cảm giác được, cái này mẹ nó thế mà tất cả đều là tông sư chi vương. Ta làm sao không biết mình có nhiều như vậy mạnh mẽ như vậy sư huynh sư tỷ. Muốn như vậy, hắn chỗ nào cần như thế hạnh khổ tìm vảy rồng. Trực tiếp nhân sinh đỉnh phong a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.